người ta hay gọi trường gã là cái chợ bởi đầu vào thấp, học lực hạnh kiểm của học sinh trong trường cũng chẳng ra gì. Cái đáng nói là trường gã cách trường trung học số 9 mà Thẩm Chấp học không xa. Hai trường học cũng chẳng có thù oán sâu nặng gì, nhưng trường của Thẩm Chấp là trường danh tiếng trọng điểm của thành phố. Đám học sinh trong trường đều kiểu mắt để trên đầu, khinh thường học sinh của các trường khác và đặc biệt là trường dân lập tệ hại gã học. Thân là con cưng ông trời mà, không kiêu ngạo sao được. Nhưng cả hai bên đều chỉ là một đám nhóc tuổi tin thế nên chẳng bên nào ưa nổi bên nào. Học sinh trường dân lập cũng ghét đám bên trường trọng điểm. Thời gian dài, hai trường thi thoảng sẽ xuất hiện xung đột. Đặc biệt học sinh bên trung học số 9 đều có gia cảnh tốt, chi phí ăn mặc cũng cao hơn. Mà những học trò ở trường thường hoàn cảnh gia đình không tốt lại thích ăn chơi tiêu tiền bậy bạ. Bà mẹ lấy đâu ra tiền cho chúng nó tiêu. Thế là mấy đứa quậy phá kết bè kéo phái tới trước trường trung học số 9, nhắm vào những cô cậu học trò nào ăn mặc hàng hiệu lại hiền lành ra tay. Chúng không trực tiếp giật tiền mà mang danh nghĩa kết bạn ngầm ép những bạn nhỏ kia chủ động đưa tiền. Nhiều lần như thế cũng có kha khá học sinh trung học số 9 phải chịu trận từ họ. Cũng có học sinh can đảm lên báo cho giáo viên, nhưng kết quả người thì không bắt được. Bạn học sinh kia còn bị bắt đánh cho một trận. Thẩm Chấp chính là một trong những con dê béo thơm ngon họ chọn, là học sinh mới chuyển tới, được xe sang trong nhà đưa đón. Toàn thân hàng hiệu, có đứa trong nhóm biết hàng, phát hiện đôi giày cậu đi có giá hơn 8.000 đã thế ngày nào cậu cũng đi một mình. Hôm chặn đường Thẩm Chấp, Tiết Đinh có việc nên qua muộn. Lúc gã tới đám anh em bên gã đang nói chuyện với Thẩm Chấp, có người nóng vội trực tiếp đi qua giật cặp sách của cậu. Lúc ấy, cậu thiếu niên vốn đang cụp mắt kia trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cậu túm chặt áo đối phương, trực tiếp đập người nọ lên bức tường trong gõ nhỏ. Tiếng vang khi đầu gáy đánh mạnh vào tường làm người ta nghe mà run sợ, thế mà trên mặt cậu chỉ có nét cười lạnh. Gương mặt vốn tuấn tú sạch sẽ giờ lại lộ sự hung ác âm u. Thẩm Chấp ra tay quả thực ác. Từ lúc bắt đầu người kia đã bị đánh tới ngu người, chưa kịp đánh trả mặt đã đầy máu. Chờ tới khi Thẩm Chấp ném tên đó sang bên thùng rác như ném rác, may mà thùng rác đầy quá nên không bị cậu vứt thẳng vào thùng, lúc đó đám còn lại mới hoàn hồn. Một đám đánh một người, ai cũng thấy rất đơn giản. Nhưng đám nhóc này bình thường chỉ vào người đông thế mạnh chứ đánh nhau thật thì không ra sao, mà giờ lại gặp phải kiểu ra tay là đánh cho chết. Ngoan độc liều mạng của Thẩm Chấp. Đám học trò quậy phá chúng có bao giờ nhìn thấy kiểu đánh nhau thế này. Cuối cùng, một đám bị mình cậu xử đẹp, dù Thẩm Chấp cũng bị thương mấy chỗ nhưng sau cùng anh lại là người duy nhất đánh xong còn có thể cầm cặp sách rời đi. Những người khác đều nằm liệt trên đất hồi lâu rồi lại bị cảnh sát tới mang đi. Rõ ràng là hai bên đánh nhau nhưng thực tế là từ đầu tới cuối Thẩm Chấp không hề xuất hiện. Người ta nói nhà cậu có tiền có thế, chút chuyện nhỏ này trực tiếp xử gọn. Tới bây giờ Tiết Đinh vẫn nhớ rõ ánh mắt ngày hôm đó của cậu. Và cả câu nói duy nhất trong ngày hôm đó của anh, ai cho mày đụng vào đồ của tao? Lần đánh nhau này khiến tên tuổi Thẩm Chấp vang sang cả các trường xung quanh. Trường trung học số 9 là trường trọng điểm, học trò ở đây đều rất ngoan ngoãn nhưng cũng bởi vậy mà có rất nhiều bạn bị học sinh trường quậy kia bắt nạt. Vì thế, sau khi chuyện này xảy ra, Thẩm Chấp vô tình trở thành người cầm đầu khối lớp 8 của cửu trung. Sau này nếu có người dám chấn lột tiền của học sinh trường cậu, chỉ cần bạn học đó nhắc tới Thẩm Chấp thì người kia ắt phải nghĩ lại. Tiết Đinh không ngờ sau một thời gian dài gã lại gặp phải Thẩm Chấp ở đây. Mấy người nói xem gã ta có thể không sợ sao. Anh em của gã và Hạ Giang Minh có xích mích, nhìn là biết thằng nhóc này là con nhà giàu, nói năng lại không dễ nghe, thế là hai bên bắt đầu xuất hiện tranh chấp. Phòng trường lần trước không ai chiếm lợi nên mới có trận này. Ai cũng định nhờ đại ca mình lấy lại danh dự. Tiết Đinh thật không biết đối phương có quan hệ với Thẩm Chấp nhưng chuyện đã ập lên đầu gã không thể lùi lại. Tiết Đinh ho nhẹ, anh Chấp, người anh em của anh nói rất khó nghe nhưng nếu nó là người của anh thì chỉ cần nó chịu xin lỗi, chuyện hôm nay chúng ta có thể vui vẻ kết thúc. Dẫu gì cũng là người chứng kiến chân đánh thành danh của Thẩm Chấp. Tiết Đinh rất rõ thực lực của Thẩm Chấp, không phải gã thiếu não mà là hiện tại gã ta đã dồn vào thế ép. Anh em sau lưng đều đang nhìn gã cả đấy. Vì vậy gã công khai cho mình chỗ hạ, chỉ cần đối phương xin lỗi là được. Thẩm Chấp vốn đứng sau cùng đám người, nhưng vóc dáng cao ráo kia của anh thì dù có đứng sau chót cũng tạo cho người khác cảm giác hạc giữa bầy gà. Câu này của Tiết Đinh rõ ràng là đang nói với anh. Vì vậy mọi người xung quanh đều phối hợp nhường đường để Thẩm Chấp lên trước. Anh chậm rãi đi lên đầu, nâng nửa mắt nhìn đối diện, khẽ hừm. Giọng thiếu niên mang chút uể oải vì chưa tỉnh ngủ nhưng chất giọng trong kia vẫn cực kỳ dễ nghe. Lần nào mày cũng nói nhiều trước khi ăn đòn vậy hả? Tiết Đinh, mọi người xung quanh. Cái giọng khinh khi này lại còn cả nội dung lời vừa nói. Quá đáng bị đánh. Hai bên vốn như thùng thuốc súng trực chờ động vào là nổ. Nào biết Thẩm Chấp không những châm lửa lại còn đổ thêm dầu lên. Đám bên kia không đợi anh lớn nhà mình lên tiếng đã tức giận vừa chửi vừa lao lên. Anh bạn nhỏ trông rất đẹp trai, xông lên cứ như bay lại còn phung quyền trông bay bổng vô cùng. Kỳ Nhiễm ngồi trong xe, cô vốn đang kinh ngạc vì gặp Thẩm Chấp. Kết quả lại thấy có người đánh nhau mà người nọ còn trực tiếp đánh tới Thẩm Chấp nữa. Cô vội vàng lên tinh thần nhích ra cửa sổ xem diễn không chút ngại ngùng. Nhưng cảnh tượng cô dự đoán không hề xuất hiện. Người anh em này trong tư thế thì rất đầy đủ, vung nắm đấm giữa không trung nhìn cũng rất lợi hại, nhưng tiếc là quả đấm của cậu chưa kịp hạ xuống đã bị Thẩm Chấp đứng đối diện nâng chân đạp mạnh ngang hông. Một đạp này trực tiếp thay đổi phương hướng bay lên của cậu nhóc, và thế là cậu nhỏ bay ngược về sau mấy mét. Một người to con như vậy lại như bao cát bị người ta trực tiếp đá bay mấy mét. Ra tay thật ác độc. Dù cách khá xa, Kỷ Nhiễm vẫn có thể nghe được tiếng đập nặng nề khi người kia nện xuống đất. Nghĩ thôi cũng thấy đau. Thẩm Chấp nâng tay lên nhẹ nhàng xoa cổ tay, ngáp một cái không hợp thời điểm. Còn đứa nào nữa? Chật chật, giọng điệu này, quá khinh nhục người ta, có thể nhịn được chắc không phải người nữa rồi. Vì vậy cuối cùng hai bên cũng lăn vào đánh lộn xộn, giữa đêm hè có một đám người tay đấm chân đá đánh cho hết nhiệt huyết thanh xuân dư thừa. Trong trận hỗn chiến còn kèm theo đủ lời mắng chửi, nói chung là đã loạn thành một đống lộn xộn. Kỷ Nhiễm nhoài người lên cửa xe mở to hai mắt nhìn Thẩm Chấp nhàn nhã đứng trong đám lộn xộn nọ. Có lẽ một đạp ban nãy của anh đã dọa sợ bên kia nên không ai dám tìm anh để đánh. Chờ tới khi có hai người muốn vây đánh anh, Kỷ Nhiễm nhìn anh lại dùng một chân đá văng người trước, sau đó xoay người vung tay đấm lên mặt người sau. Người bị đấm thẳng vào mặt đau đớn bụng mặt quỳ xuống đất. Sau đó chẳng còn ai dám lân la đến gần anh. Giữa trận hỗn chiến này, anh vẫn có thể nhàn nhã đứng một bên. Mãi tới khi anh quay đầu nhìn phía xe, ánh mắt dừng ở trên người Kỷ Nhiễm, trông tư thế xem trò vui vô cùng thoải mái của cô. Dù bây giờ là buổi tối không có nắng gắt nhưng nhiệt độ buổi tối mùa hè cũng rất cao, ngồi trong xe cũng phải hóng mắt chứ. Chẳng mấy chốc, Kỷ Nhiễm nhìn người vừa đi tới trước mặt mình. Thẩm Chấp không lên xe ngay mà chỉ cúi người, hạ đầu lại gần Kỷ Nhiễm quan sát cô, cậu. Thẩm Chấp muốn hỏi, sao cô lại lên xe của mình? Còn Kỷ Nhiễm nhìn thiếu niên ngay trước mặt, tâm trạng thoáng hoảng hốt. Cô vốn nghĩ trọng sinh là chuyện kích thích lớn nhất ông trời cho cô, nhưng cô cũng không ngờ quyết định thay đổi lựa chọn của mình lại khiến cô gặp phải đối thủ trong đời mình. Tiếp trước khi Kỷ Nhiễm về nước gia nhập ngành đầu tư, cái tên Thẩm Chấp này không ngừng vang lên bên tai cô. Sau này cô cũng có mấy lần cạnh tranh với Thẩm Chấp nhưng kết quả không chỉ bị anh chiếm mất hạng mục còn luôn bị anh đè dưới một hạng. Là nam thần hạng nhất được bầu chọn trong những lần bỏ phiếu không công khai của ngành đầu tư, kiêu ngạo, cấm dục, gương mặt đẹp trai khiến chúng sinh đảo điên thê thảm. Từng có người nói đùa, khuôn mặt anh chính là giấy thông hành hợp tác, khiến không ít các quý cô tinh anh trong ngành đầu tư thầm thương trộm nhớ. Kỷ Nhiễm đã thấy Thẩm Chấp mặc vest định chế giày tây cấm dục rất nhiều lần, nhưng dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức trẻ lại hung dữ ác độc này của anh là lần đầu tiên cô thấy. May mà lúc này trên mặt Thẩm Chấp hoàn toàn không có bộ dáng tàn bạo lạnh lùng khi nãy. Vóc người thiếu niên cao ngất, dù bây giờ hơi khom lưng nhưng đôi chân kia vẫn dài bức người như cũ. Kỷ Nhiễm lại nhớ tới cảnh anh nhấc chân đạp bay người kia. Ánh mắt anh nhìn cô không hề lạnh lùng, đôi mắt hơi cong, còn người tối đen chỉ hiện chút nghi ngờ. Nước da vốn quá trắng như kiểu vampire không thấy mặt trời, nhưng dưới ánh đèn đường mờ mờ dịu mắt lại như tạo nên một lớp sáng bạc trên người anh. Khí thể của anh cũng theo đó dịu dàng đi hẳn. Kỷ Nhiễm không bị biểu hiện giả dối này lừa gạt. Cô hãy còn nhớ kỹ bộ dáng đánh nhau hung ác của Thẩm Chấp. Nghĩ nghĩ cô ngửa đầu, nhẹ giọng nói. Xin lỗi cậu, tôi lên nhầm xe. Được rồi, ăn ngay nói thật đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Chấp của hiện tại rất nguy hiểm. Hơn nữa trước khi chưa biết rõ thực lực kẻ địch, Kỷ Nhiễm không tính tùy tiện trở mặt với anh. Khuôn mặt cô thuộc kiểu xinh đẹp một cách ngây thơ, lúc yên tĩnh sẽ tạo cảm giác xinh đẹp đầy tiên khí, hơn nữa trông cô có vẻ rất ngoan ngoãn, tính mê hoặc rất lớn. Giọng Kỷ Nhiễm mềm mại nhẹ nhàng, chờ cô nói xong, phải tới 2-3 giây sau Thẩm Chấp mới phản ứng lại. Anh xì một tiếng, khàn giọng cười khẽ. Mẹ nó, cái này cũng có thể ngồi sai. Kỷ Nhiễm cho rằng anh không tin, hai tay đè lên cửa kính, nghiêm túc gọi. Anh trai nhỏ ơi. Cô gọi anh là muốn giải thích. Cô thật sự vô tình ngồi nhầm xe, hơn nữa điện thoại của cô cũng hết pin nên không thể liên lạc được với lái xe nhà mình. Nhưng Thẩm Chấp vừa nghe được tiếng anh ơi này thì nhíu mày, theo bản năng lại gần, nhìn cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhếch mép chậm rãi trả lời. Hừ. Kỷ Nhiễm vốn đang suy nghĩ anh trả lời vậy là sao, mãi đến khi thiếu niên không nhanh không chậm nói. Cậu gọi tôi là anh trai. Anh tự động tỉnh lược chữ nhỏ đi. Nghe thế Kỷ Nhiễm như hóa đá. Cô chợt nghĩ đến từ anh trai nhỏ này không thông dụng, như 10 năm sau cô phải giải thích với Thẩm Chấp thế nào để anh hiểu ba chữ anh trai nhỏ này chỉ là một cách gọi khách khí, kiểu như đi trên đường nhìn thấy trai đẹp thì gọi thôi đây. Rất phổ biến, không đặc biệt chút nào. Không chờ cô nói xong, Thẩm Chấp đã đứng thẳng, quay đầu nhìn thoáng đám lộn xộn kia, kéo cửa tay lái ra. Đi thôi. Kỷ Nhiễm sửng sốt, đưa mắt nhìn mấy người đang hỗn chiến kia, anh mặc kệ họ đi luôn sao? Nhưng Thẩm Chấp đã dùng hành động nói cho cô biết anh đi thật, bởi vì anh đã nổ máy. Thẩm Chấp thoáng nhìn qua đồng hồ trên tay, đã quá 5 phút rồi. Nhìn hai nhóm người đang đánh nhau hăng hái không hề có ý định tách ra kia, anh đã nói với Hạ Giang Minh không được ham chiến từ trước, thế nên anh lái xe chuẩn bị rời đi. Đột nhiên tiếng còi cảnh sát mơ hồ truyền đến từ xa. Xe đã từ từ lái đi, đương nhiên Kỷ Nhiễm cũng nghe được tiếng còi cảnh sát. Cô nghĩ nghĩ vẫn khẽ nói, chúng ta cứ đi thế này à? Cậu muốn vào đồn cảnh sát chung với họ sao? Cậu thiếu niên ngồi phía trước bình tĩnh đáp.

Kỷ Nhiễm biết chuyện hôm nay khẳng định có Giang Nghệ trợ giúp bên trong. Nhưng không sao, vì cuối cùng người thắng là cô. Kỷ Nhiễm khẽ nắm thẻ trong tay, giơ lên độ cao vừa đúng cho Giang Nghệ nhìn. Quả nhiên sắc mặt Giang Nghệ cứng ngắc, liều chết nhìn chằm chằm thẻ đen trong tay cô. Rõ ràng cô ta muốn bôi đen Kỷ Nhiễm. Kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Kỷ Nhiễm nghiêng đầu, cười cười với Giang Nghệ, trong mắt là lạnh lùng. Đừng vội, bây giờ mới bắt đầu. Chương 12. Ở gần Tứ Trung có một nơi gọi là Thiên Không Chi Cảnh, là chỗ để mọi người sống phóng túng. Không những có nhà hàng, tiệm nét, kỹ thuật viên, thậm chí trên lầu 7 còn có sân trượt băng. Phải đúng là sân trượt băng thật sự chứ không phải trượt ba tanh. Ở đây có rất nhiều trò chơi, bởi vậy độ nổi tiếng cũng cao, khuyết điểm duy nhất chính là mức độ tốn kém rất cao. Bình thường mà nói, tiệm nét bình thường chỉ có khoảng 2 đồng tiền một giờ. Nhưng mà tiệm nét của Thiên Không Chi Cảnh lại được xưng là có thiết bị tốt nhất, tốc độ internet nhanh nhất, chỗ này mất 10 đồng một giờ. Đừng nói học sinh cao trung, ngay cả nhân viên hành chính bình thường cũng tiêu không nổi. Mấy người cũng không đi xa, tới Thiên Không Chi Cảnh quen thuộc, ở tầng cao nhất có một quán bar. Bình thường họ không thích tới quán bar ở đây, đa số đều tới phòng bài dưới lầu hoặc phòng bia. Thẩm Chấp thích yên tĩnh, ngại quán bar quá ầm ĩ. Nhưng hôm nay mấy người này lại muốn giải tỏa một chút nên quyết định tới đây. Loại quán bar kiểu thế này, thật ra cũng không ầm ĩ lắm. Nguyên nhân Thẩm Chấp không muốn tới chủ yếu do mỗi lần cậu tới đều có nữ sinh không ngừng đến gần. Khuôn mặt cậu có khí chất, lại lạnh lùng, miễn bàn tới chuyện chọc người cỡ nào. Cho dù còn nhỏ tuổi thì cũng có một đống chị gái tới lôi kéo làm quen với cậu. Hôm nay Hạ Giang Minh vô cùng vui vẻ, vì vậy vừa đến đã hô to gọi nhỏ. Đừng tiết kiệm tiền cho tao, hôm nay ông Hạ đây thanh toán. Từ Nhất Hàng đá chân cậu ta, cười mắng. Ông với ai hả? Trần Tùng rảnh rỗi nói. Tao thấy bây giờ nó đang sung sướng cả người đấy. Hạ Giang Minh cũng không để ý bọn họ chọc ghẹo, kêu người lấy cho cậu một sofa dài. Sofa dài lại rộng rãi thoải mái, đủ cho một người nằm. Từ Nhất Hàng đang tính ngồi lên sofa này, Hạ Giang Minh lại ngăn cản ngay lập tức, nhếch nhếch cằm chỉ bên cạnh. Mày ngồi ghế kia. Sao? Một mình mày ngồi ghế lớn như vậy? Hạ Giang Minh phủi phủi bề mặt sofa, hèn hạ ti tiện nói. Cái này giữ lại cho anh Chấp nằm. Mẹ nó. Từ Nhất Hàng tức muốn mắng người. Cậu ta chỉ Hạ Giang Minh, hỏi Trần Tùng. Mày xem bộ dáng chân chó của nó đi, có tiện không? Tiện, ở đây là hèn hẹ, ti tiện, bỉ ổi. Trần Tùng ngồi ghế bên cạnh, cười nhạo. Bây giờ mày kêu nó đi làm ấm giường cho anh Chấp, nó cũng sẽ không nói chữ không? Ai ngờ Trần Tùng nói xong, Hạ Giang Minh lại làm bộ dáng. Nếu anh Chấp muốn, tao bằng lòng. Lần này Trần Tùng cũng không bình tĩnh nổi, bèn đứng dậy, nhấc chân đá qua. Cút đi, mày làm ông đây ghê tởm nổi da gà. Rất nhanh, có phục vụ mang những món họ gọi lên. Để ăn mừng thắng lợi, Hạ Giang Minh còn đặc biệt gọi champa. Tiền tiêu vặt của cậu ta không ít, cho nên cũng không thèm để ý. Thoáng chốc, Từ Nhất Hàng bị một cô gái ở quầy bar thu hút, đi tới uống rượu nói chuyện với người ta. Hạ Giang Minh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Mày nói xem Từ Nhất Hàng bị cái tật xấu gì mà lại cứ thích chị gái. Từ Nhất Hàng cũng quen bạn gái, nhưng cậu ta không tìm bạn gái ở trường, bởi vì khẩu vị của cậu ta là chị gái. Những trái cây nhỏ vị còn chát trong trường học kia không thu hút được cậu ta. Chị gái thì sao, vừa đáng yêu lại có dáng người còn không dính người nữa. Trần Tùng cười nhạo. Kết quả cậu ta mới nói xong, Thẩm Chấp đã tới. Hạ Giang Minh vội vàng nhường sofa lớn cho Thẩm Chấp, còn ân cần hỏi. Anh Chấp, anh uống gì? Thẩm Chấp dựa lên sofa, dáng người lười biếng. Cậu thuận miệng hỏi. Có thuốc lá không? Trần Tùng lấy hộp thuốc lá trong túi ra ném qua. Thẩm Chấp bắt lấy một điếu rồi lại lấy bật lửa trong túi mình ra. Cậu cắn đầu điếu thuốc châm lửa lên. Cậu để sát lại, hít một hơi, tàn thuốc sáng lên ánh hồng. Vì có ánh đèn yếu ớt, nên ánh lửa tàn thuốc của cậu vô cùng rõ, dễ bị nhìn thấy. Không biết khi nào, Từ Nhất Hàng về, kêu, hay chúng ta ngồi chung bàn đi. Bên quầy ba kia có mấy cô gái, cậu ta vô cùng thích một chị gái tóc ngắn trong đó. Nhưng đối phương cũng có em gái, hơn nữa lúc Thẩm Chấp mới vào. Bên kia có ý muốn chơi chung với bọn họ, nên cậu ta quay lại hỏi một chút. Hạ Giang Minh và Trần Tùng không có ý kiến, chủ yếu là Thẩm Chấp. Tụi bay chơi đi, Thẩm Chấp thản nhiên nói. Từ Nhất Hàng biết Thẩm Chấp không có hứng, nhưng thấy cậu cũng không phản đối nên gọi người tới đây. Chỉ chốc lát sau mấy cô gái đi đến. Những cô gái này cũng không phải người đã đi làm, mà là sinh viên trường đại học. Nghe nói họ là học sinh cao trung, mấy cô gái đều kinh ngạc. Thật, nếu không tôi cho mọi người xem thẻ sinh học nhé. Từ Nhất Hàng cười hì hì. Cô gái tóc ngắn và cậu ta quan hệ hơi thân, cười hì hì nói, được đấy. Nhưng Từ Nhất Hàng lại cố ý nhấn mạnh, vậy tôi cũng muốn xem giấy thẻ sinh viên của mọi người. Vừa rồi cậu ta muốn hỏi tên cô gái tóc ngắn, nhưng đối phương vẫn không nói cho cậu ta nghe. Bây giờ cô gái tóc ngắn cũng đang tính nói không được, nhưng nghĩ tới chuyện thẻ sinh viên cũng chỉ có tên cô ta với tên trường nên lập tức đấm cậu ta mấy cái. Sao cậu hư hỏng thế? Thẩm Chấp cúi đầu chơi trò chơi trên di động, cảm giác chỗ ngồi bên cạnh lún xuống. một cô gái mặc áo đầm trắng đến gần. Tính tình cô gái này cũng không phải rất hoạt bát, nhưng mà liếc mắt một cái đã bị Thẩm Chấp thu hút. Lực hấp dẫn của cậu quá lớn, dụ dỗ làm cho cô ta phải lấy hết dũng khí ngồi xuống. Nhưng mà cho dù cô ta có ngồi xuống thì thiếu niên bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn nhìn di động của cậu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Cô ta nhếch miệng cẩn thận nhìn qua di động của cậu. Lúc cô ta nhìn thấy nội dung trên di động liền giật mình. Thẩm Chấp đang chơi trò su do, cô gái cố gắng nhìn lắm mới miễn cưỡng nhận ra được. Cậu đang chơi tính số một mình. Cô ta không ngờ thiếu niên này lại chơi trò chơi như thế này ở quán bar, cảm giác hơi mâu thuẫn. Bạch Chỉ cắn nhẹ môi dưới, trong lòng càng tò mò về cậu hơn, rốt cục cũng lấy hết dũng khí hỏi. Cậu đang chơi su do một mình sao? Cho dù cô ta tới quán bar này với bạn nhưng mấy người bên cô cũng ngồi quầy bar bên kia chơi vì có phí thấp nhất. Không ngờ từ nhất hàng lại tới làm quen, thế nên mới nói chuyện được. Bộ dáng của cậu nhìn vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không hợp với quán bar lắm, nhưng vô cùng thu hút. Từ lúc cậu mới vào, cậu vẫn ngồi im ở trên ghế chơi điện thoại, nhưng cũng không biết có bao nhiêu cô gái liếc nhìn cậu. Dung mạo Bạch Chỉ thanh thuần thanh tú, ở trong học viện cũng được gọi một tiếng hoa khôi. Cô ta không ngờ chính mình chủ động mở miệng rồi nhưng thiếu niên lại làm như không nghe thấy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Nhất thời cô ta cắn chặt môi dưới, có chút xấu hổ không chịu nổi. Bạn bè của cậu sao thế, không nể mặt chút nào. Tiểu Chỉ nhà chúng tôi là hoa khôi đấy, có rất nhiều người theo đuổi. Cô gái tóc ngắn thấy Thẩm Chấp không để ý tới Bạch Chỉ, có chút không vừa lòng nói khẽ với Từ Nhất Hằng. Từ Nhất Hằng vừa nghe, khuôn mặt đang cười liền trầm xuống. Chuyện của anh Chấp, cô đừng nói nhiều. Mặc dù cậu ta cũng không thể hiện thái quá như Hạ Giang Minh, nhưng cũng vô cùng chịu phục Thẩm Chấp, bằng không sao có thể luôn đi theo cậu. Theo ý cậu ta, dù vẻ ngoài của người tên Bạch Chỉ này có được nhưng vốn dĩ Thẩm Chấp cũng không thích quan tâm tới mấy nữ sinh nên không quan tâm tới cô ta cũng là chuyện bình thường. Thật sự muốn để cho Thẩm Chấp quan tâm, dù sao cũng phải là. Đột nhiên trong đầu Từ Nhất Hàng hiện lên khuôn mặt Kỷ Nhiễm. Cô ấy mới đúng là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu ta nhìn thấy, kiểu làm cho người ta không chuyển mắt được. Đúng lúc này Hạ Giang Minh lại giơ điện thoại lên hỏi, mọi người có thấy thẻ tên của em Nhiễm không? Ai? Trong nháy mắt Từ Nhất Hàng có chút chập mạch. Hạ Giang Minh, Kỷ Nhiễm. Cậu ấy nói cậu ấy về nhà mới phát hiện không thấy thẻ học sinh của mình, hỏi chúng ta có nhặt được không? Từ Nhất Hàng và Trần Tùng lắc đầu, họ không nhặt được. Lúc Hạ Giang Minh nhìn sang Thẩm Chấp, liền thấy cậu đang híp mắt nhìn mình, trong mắt lộ ra nguy hiểm. Hạ Giang Minh lại còn không biết sống chết hỏi, anh Chấp, anh có thấy không? Thẩm Chấp nắm điện thoại, nhìn cậu ta, sao mày có số điện thoại của cô ấy? Anh nói rất chậm, giọng nói cũng bình thường, nhưng nghe lại thấy có hương vị nghiêm trọng. Hạ Giang Minh úp úp mở mở, sao có? Thì, cậu ta với Kỷ Nhiễm trao đổi. Chẳng nhẽ tới giờ anh Chấp còn chưa có số điện thoại của Kỷ Nhiễm? Suy nghĩ đến điện thoại của mình, không những có số của Kỷ Nhiễm còn có cả Quy Quy, Hạ Giang Minh lập tức hoảng. Hiện tại nếu cậu ta quỳ xuống với anh Chấp thì có thể miễn tội chết không? May mà Thẩm Chấp cúi đầu chơi điện thoại tiếp. Mọi người tưởng không có việc gì rồi, tiếp tục uống rượu chơi trò chơi. Mới vài phút, đột nhiên Thẩm Chấp lại đứng lên. Anh Chấp, anh làm gì vậy? Hạ Giang Minh vội vàng hỏi. Thẩm Chấp thản nhiên nói, không có gì, về nhà ngủ. Nói xong, cậu cũng mặc kệ người khác, tự mình đi ra cửa. Mấy tên kia nhìn thấy cậu rời khỏi nhưng cũng không ai dám đuổi theo. Họ nhìn nhau vài lần, trong lòng mờ mịt. Sao đột nhiên lại không vui rồi? Chẳng lẽ thật sự bởi vì số điện thoại? Kỷ Nhiễm không ngờ mình lại xui như vậy. Thứ sáu đến trường còn có thể gặp phải chuyện hội học sinh kiểm tra thẻ học sinh. Mỗi tuần tứ trung đều phải kiểm tra thẻ học sinh và đồng phục. Không có định ngày trước luôn kiểm tra ngẫu nhiên. Có đôi khi ngay ở cửa trường, cũng có khi giữa giờ nghỉ, chỉ cần bị tra có vấn đề, nhất định bị trừ điểm, ảnh hưởng tới bình chọn của lớp. Kỷ Nhiễm không ngờ cả một tuần không kiểm tra, lại kiểm tra ngay sáng thứ sáu. Họ còn biết tâm lý nữa, biết nhất định vào thứ sáu học sinh sẽ lơi lỏng, quả nhiên chỉ một lát đã có mấy người bị bắt. Bây giờ học sinh và trường đều bước từng bước, ngay cả lẫn cũng không lẫn vào trường được. Lúc Kỷ Nhiễm đeo ba lô đang tính cam chịu số phận, đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng gầm rú. Là tiếng xe máy. Đáy lòng cô như cảm ứng được, quay đầu nhìn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, xe máy của Thẩm Chấp dừng ở ven đường. Kỷ Nhiễm chớp chớp mắt, lúc nhìn thấy ánh mắt cậu liền quay đầu lại tính đi vào trường theo bản năng. Thẩm Chấp nhìn cô né tránh mình, giả vờ như không quen biết cậu. Trong lòng có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu vẫn không nhịn được, kêu, Kỷ Nhiễm. Tiếng cậu không lớn nhưng Kỷ Nhiễm nghe được, bước chân cô dừng lại. Hiện tại ở cửa trường học có rất nhiều học sinh. Thẩm Chấp như cười như không kêu phía sau, còn không qua đây. Giọng cậu cũng không hoàn toàn tức giận, mà còn có chút bất đắc dĩ. Kỷ Nhiễm kéo ba lô xuống, cuối cùng vẫn xoay người, từ từ đi về phía cậu. Trước cửa trường có không ít học sinh tò mò nhìn qua. Đại lão có tiếng tăm lừng lẫy trong trường và một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Nữ sinh này học lớp nào? Lúc Kỷ Nhiễm tới trước mặt cậu, Thẩm Chấp đánh giá bộ đồng phục chỉnh tề của cô, chỉ là thẻ học sinh đeo trước ngực trái lại không có.